Hôn quân ta tiểu ngạo thiên cổ. Chương 236, C236, ngươi yên tâm đi, chậm tuyệt đối sẽ không giữ ngươi lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới sự dẫn dắt của tướng lĩnh, mọi người từ trong một lỗ hổng nhỏ vuông vức đi vào. Trong khe nhỏ có một thông đạo. Thông đạo dưới lòng đất. Bọn hắn theo thông đạo đi xuống. Càng đi càng nóng. Ước chừng đi xuống hơn 50 trượng. Rốt cuộc thấy được dung nham nóng hổi giống một con sông ngầm chậm rãi chảy dưới lòng đất. U Giã Tử đại sư nhìn dòng nham thạch chảy chậm chậm này. Kinh hãi tới biến sắc. A, Lâm Bắc Phàm khó hiểu hỏi. U Giã Tử đại sư. Ngài sao vậy? U Giã Tử kích động nói. Tiểu tử, ta nói cho ngươi biết. Lão phu quan sát trên trăm ngọn núi lửa. Phát hiện cách xa miệng núi lửa. Nơi có dòng nham thạch nóng chảy chậm rãi lưu động, địa hỏa sinh ra càng ổn định, càng thích hợp dùng để luyện chế binh khí. Chỗ như ngươi, quả thực chính là nơi vô thượng để rèn đúc thần binh đó. Lâm Bắc Phàm cực kỳ vui vẻ hỏi, thật vậy sao? Lão phu lừa ngươi làm gì? U Giã Tử bất mãn nói, chẳng lẽ ngươi không tin vào sự chuyên nghiệp của ta, không? Chậm chỉ vô cùng kích động mà thôi. Lâm Bắc Phàm kích động nói, chậm có nhiều tài liệu luyện binh như vậy, hôm nay lại có địa hỏa thích hợp luyện binh, hoàn toàn có thể chế tạo ra rất nhiều thần binh lợi khí. Người đâu, nhanh chóng phong kín nơi này lại, không có sự đồng ý của chậm, bất luận kẻ nào cũng không thể tới gần. Chuyện tiên hiệp hay? Vâng, bệ hạ. Sau khi đi ra từ Lôi Âm Sơn, Lâm Bắc Phàm vẫn tràn đầy ý mừng. U Giã Tử lại có vẻ lơ đãng, một bước ba lần quay đầu lại. Lúc này, Lâm Bắc Phàm đột nhiên quay đầu. U Giã Tử đại sư, có câu thiên hạ không có bữa tiệc nào không tan. Trâm còn phải trở về bận rộn quốc sự. Người cũng muốn rời đi. Chúng ta cứ ở đây chia tay nhau đi. U Giã Tử ngơ ngác. Hả, chúng ta cứ như vậy mà chia tay sao? Đúng vậy, đều là nam nhỉ đại trượng phu. Hà tất phải nhăn nhó làm dáng. Lâm Bắc Phàm cởi mở cười nói. Dù sao tương lai còn dài. Chúng ta còn có cơ hội gặp mặt. Núi cao đường xa. Trẫm sẽ không đưa tiễn ngươi. Một đường bảo trọng. Không phải. U Giã Tử cuống lên. Tiểu tử. Ngươi có nhiều tài liệu luyện khí như vậy. Bây giờ lại phát hiện một chỗ luyện binh tuyệt hảo. Chẳng lẽ không có gì muốn nói với ta? Lâm Bắc Phàm lắc đầu. Không có, U Giã Tử càng sốt ruột. Chẳng lẽ ngươi không muốn giữ ta lại để luyện chế binh khí cho ngươi? Nghĩ đến đây, ánh mắt của U Giã Tử dần sáng lên. Nhưng ngươi đã nói có chết cũng sẽ không ra sức cho trẫm. Cho nên trẫm đã hết hy vọng. U Giã Tử, vậy, ta đi đây. U Giã Tử nhìn thoáng qua Lôi Âm Sơn phía sau. Lưu luyến nói, Lâm Bắc Phàm, đi đi thôi, cách chương.